người cứ đọc là sẽ biết. Trong cuộc sống lúc nào cũng có sự ngạc nhiên, chỉ cần kiên trì là kiểu gì cũng gặp được. Ngươi nhìn đi, ngươi hôm nay chẳng phải là đã gặp được sự vui mừng hay sao, cầm lấy đi, không cần khách khí với ta. Ai bảo ta và cấp trên của ngươi là đồng hương chứ? Ha ha ha ha, Khuynh Địch vừa đắc ý nói, vừa chống nạnh cười như điên, mà cùng lúc đó, Thánh Thượng Đại Càn ở trong Kim Loan Điện cũng nở một nụ cười, Đại Pháp Khiếu Huyệt. Cái danh tự này đương nhiên là do Trần Khuynh Địch đặt một cách tùy tiện, nhưng nội dung lại là hàng thật. Bí pháp do hệ thống tổng kết ra mặc dù khác biệt cùng với kích toái mệnh tinh truyền thống, nhưng tuyệt đối là một con đường khả thi, hơn nữa khác biệt với luyện thể. Con đường này cũng không phải là chỉ có một mình Trần Khuynh Địch có thể đi, tối thiểu là từ góc nhìn của Trần Khuynh Địch, lấy loại ý cảnh kinh khủng cùng với 50 loại múc của Võ Nguyên Hành. Muốn kích toái mệnh tinh kỳ thật cũng không phải là rất khó, hơn nữa theo ý nghĩ của Trần Khuynh Địch, kỳ thật Võ Nguyên Hành đã có một chút quá coi thường bản thân. Hắn tuyệt đối không phải là người bình thường, hoặc có lẽ là hắn vốn là người bình thường, nhưng bây giờ đã không còn là như thế, phải biết rằng thêm vào 50 loại múc. Lực lượng của Võ Nguyên Hành cơ hồ là trong nháy mắt từ cấp độ đại đạo huyền quang 30 vạn dặm hạng chót tăng lên tới hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất mạnh nhất, vượt qua nhiều tầng lực lượng như vậy, biến thành người khác chỉ sợ đã sớm bị lực lượng tăng vọt đánh cho vỡ tung, căn bản là không có cách khống chế. Nhưng Võ Nguyên Hành lại không giống, hắn cơ hồ đã hoàn mỹ nắm giữ phần lực lượng tăng vọt này, chỉ nhìn từ một điểm này, Võ Nguyên Hành kỳ thật đã không còn là người bình thường. Phần năng lực này cũng không phải là căn cứ vào thiên phú, mà là căn cứ vào sự cố gắng ngày qua ngày, năm qua năm của Võ Nguyên Hành, cuối cùng mới đạt thành kết quả. Thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ có bắt nguồn từ một môn tuyệt thế võ công. Có muốn thử một chút hay không? Ta xem trọng ngươi, Võ Nguyên Hành ngơ ngác mà liếc nhìn ngọc giản Trần Khuynh Địch đưa tới, biểu lộ ở trên mặt liên tiếp cấp tốc biến hóa, từ nghi hoặc đến kinh ngạc, lại đến kinh hỉ, cuối cùng đến rung động. Chờ đến thời điểm hắn thu hồi tâm thần nhìn về phía Trần Khuynh Địch một lần nữa, biểu lộ ở trên mặt đã biến thành một mảnh trang nghiêm. Đại đô đốc, ân tình truyền đạo là không thể dùng lời nào để cảm tạ hết được, nếu như ta nhờ vào đó trở thành kích toái mệnh tinh, về sau chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa. Đại đô đốc có chuyện gì thì cứ việc phân phó. Ây, Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, nói, không cần phải khoa trương như vậy, kỳ thật công lao chủ yếu vẫn là do Tịch Đồng. Tịch Đồng, thần sắc của Võ Nguyên Hành nghiêm lại, không biết đó là vị tiền bối cao nhân nào, có thể sáng tạo ra bậc công pháp này, tất nhiên là một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng, có số tuổi rất cao, chẳng lẽ là tổ tiên của Thuần Dương Cung. Hãy nghe lời khuyên của ta, về sau ngươi đừng nói loại lời này nữa, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù nghe không hiểu lời nói của Trần Khuynh Địch, nhưng Võ Nguyên Hành là một người thành thật, cho nên cũng không có xoắn xuýt, trái lại còn lấy ra một phần ngọc giản từ trong túi trữ vật đưa cho Trần Khuynh Địch. Đại đô đốc có ân tình truyền đạo đối với ta, cho nên ta tự nhiên cũng không thể keo kiệt, liền giao môn tuyệt thế võ công này cho đại đô đốc, bất quá nếu như đại đô đốc cần, cũng có thể sao chép một phần đưa vào bên trong Thuần Dương Cung. Tốt, Trần Khuynh Địch tiếp nhận ngọc giản, dùng vẻ mặt hài lòng gật gật đầu, nói, vậy thì cảm ơn võ tướng quân, đối với môn võ công này của Võ Nguyên Hành, Trần Khuynh Địch cảm thấy rất hiếu kỳ. Dù sao thì đây vô cùng có khả năng là võ công do một người xuyên Việt lưu lại, mà Trần Khuynh Địch cho tới bây giờ cũng không gặp được nhiều người xuyên Việt. Còn sống đoán chừng cũng chỉ có hai người Thuần Dương Đạo Tôn cùng với Võ Cản Võ, kết quả bây giờ thế mà lại tìm được một vị. Chuyện này khiến cho Trần Khuynh Địch không khỏi cảm thấy có một chút kỳ quái, là ảo giác của mình sao, cái thế giới này giống như có không ít người xuyên Việt. Đưa ý thức chui vào bên trong ngọc giản, Trần Khuynh Địch rất nhanh liền thấy danh tự của môn võ công này, sách in thử bát phúc thần công, ngay cả cái tên cũng đều kỳ cục. Hơn nữa không biết vì sao lại tràn đầy một loại cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy giống như là đã thấy loại danh tự này ở nơi nào, lật ra trang kế tiếp. Trần Khuynh Địch liền biết vì sao bản thân lại có cảm giác quen thuộc, bởi vì ở ngay trên trang đầu tiên của môn võ công này, ở góc dưới bên phải có viết một hàng chữ, tác giả, Lữ Nhâm. Mọi người đều biết, sau thời đại thượng cổ Thuần Dương Đạo Tôn đã hoành không xuất thế, uy áp thiên hạ, hai chữ Thuần Dương cơ hồ đã trở thành mô hình thu nhỏ của toàn bộ thời đại. Nhưng trên thực tế, ở bên trong tuyệt đại đa số điển tịch, tên tuổi của Thuần Dương Đạo Tôn mặc dù đều có xuất hiện, nhưng lại hiếm có người biết được tên thật của Thuần Dương Đạo Tôn. Thuần Dương Đạo Tôn có tên thật là Lữ Nham, mẹ nó, nguyên lai thứ này là do tên mắt to mày rậm nhà ngươi lưu lại. Ta nói tên của nhiều loại kỹ năng như vậy tới từ nơi đâu, thì ra tất cả đều là do ngươi làm ra. Một con robot cũng đều không đủ cho ngươi chơi đúng không? Nghĩ tới đây, toàn thân của Trần Khuynh Địch đột nhiên chấn động, suy nghĩ kỹ một chút. Thuận Dương Đạo Tôn lưu lại một con robot cùng với một môn cửu trọng thiên thần quyết tại Mạc Môn. Lại chẳng hiểu ra sao lưu lại một môn tuyệt thế võ công có thể khiến cho Võ Nguyên Hành trở thành hỏa luyện kim đan mạnh nhất. có trời mới biết tên gia hỏa này còn lưu lại thứ đồ gì khác ở nơi nào hay không, nhưng mà gặp quỷ, người không thể trực tiếp thả những vật này ở trong Thuần Dương Cung hay sao? Nhìn ba mạch đạo, Phật, mà đi, cũng đều sinh ra một vị cường giả siêu thoát, ở trong nhà có đạo binh cực phẩm cùng với rất nhiều tuyệt thế võ công, kích toái mệnh tinh càng là đời nào cũng có. So sánh với bọn hắn, Thuần Dương Cung không biết nghèo nàn hơn bao nhiêu lần. Ồ, chờ một chút, lần trước vào thời điểm ở Mạc Môn, Thuận Dương Đạo Tôn đã để lại một môn tuyệt thế võ công cửu trọng thiên thần quyết, khi đó thế nhưng còn thuận tiện để lại đô thiên tọa, lần này làm sao chỉ có một môn tuyệt thế võ công. Đưa ý thức rời khỏi Ngọc Giản, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Võ Nguyên Hanh, hỏi, Võ Tướng Quân, xin hỏi ngài lấy được môn công pháp này từ đâu? Ấy, Võ Nguyên Hanh nhíu mày, cũng không giấu giếm, nói thẳng, là lấy được ở bên trong tiên cung. À, nguyên lai là tiên cung. Tiên cung. Thanh âm của Trần Khuynh Địch kéo cao hơn 8 độ trong nháy mắt, vật này là đạt được từ tiên cung. Không sai, Võ Nguyên Hanh gật đầu một cái, nói, tiên cung được xem như là một trong 10 đại thánh địa võ đạo, mặc dù một mực thần bí, nhưng đại càn ta nếu muốn trấn áp giới tông phái, tự nhiên là không có khả năng không chú ý, cho nên trên thực tế cấm vệ kiêu quả đã từng có một lần hành động quân sự bí mật, chính là nhằm vào tiên cung. Trần Khuynh Địch nghe vậy liền lập tức trở nên hưng phấn, hỏi, cho nên các ngươi đã cướp bóc đốt giết một lần ở bên trong tiên cung. Cũng không phải là như vậy, Võ Nguyên Hanh trừng mắt nói, trên thực tế lần kia là tiên cung đã rời khỏi bí cảnh Côn Lôn, tiến vào Trung Nguyên với quy mô lớn. Cho nên Thánh Thượng mới bảo chúng ta tiến hành dò xét, cuối cùng phát hiện ra tiên cung đang khai quật một tòa di tích. Mà Thánh Thượng căn cứ theo đạo lý đồ vật ở Trung Nguyên chính là đồ vật của Đại Càn, yêu cầu chúng ta thu hồi bảo vật quốc gia trở về, Trần Khuynh Địch vừa nghe vừa không ngừng mà gật đầu. Đồng hương chính là đồng hương, loại ý tưởng này quả nhiên là giản dị tự nhiên giống như ta. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng cung chủ tiên cung đột nhiên xuất thủ, dựa vào huyễn thuật nguyên thần đào tẩu từ trong tay của Thánh Thượng, mà đồ vật trong di tích cũng bị bọn họ lấy đi một bộ phận. Tiên cung lấy đi sao? Trần Khuynh Địch vừa cầm ngọc giản ở trong tay, vừa nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chuyện này là rất khó lường, nếu như mình nhớ không lầm mà nói. Tiên cung thế nhưng là có thù cùng với Thuần Dương cung nhà mình, năm đó Thuần Dương đạo tôn càng là đơn thương độc mã giết đến tiên cung khiến cho bọn hắn không thể không ẩn thế, như vậy xem ra. Tiên cung cướp đoạt đồ vật của Thuần Dương đạo tôn cũng là chuyện đương nhiên, ở trong này nói không chừng còn có nhiều bí mật hơn. Cái tin tức này đến thật đúng lúc. Kha kha kha kha, Trần Khuynh Địch vừa cười tà vừa bắt đầu xoa tay, mọi người đều biết, Thuần Dương Đạo Tôn là tổ sư sáng lập ra môn phái Thuần Dương Cung chúng ta, cho nên đồ vật của Thuần Dương Đạo Tôn chính là đồ vật của Thuần Dương Cung, mà tiên cung lấy đồ vật của Thuần Dương Cung, như vậy đồ vật ở bên trong tiên cung đều là của Thuần Dương Cung chúng ta. Oan oan tương báo đến khi nào, mọi người trên giang hồ cũng đều biết câu nói này, nhưng đáng tiếc chính là tuyệt đại bộ phận người trong giang hồ đều không để câu nói này vào mắt. So với việc xoắn suýt cái gì là oan oan tương báo đến khi nào, bọn họ càng thích trực tiếp chém tận giết tuyệt, chỉ cần ta giết sạch các ngươi, tự nhiên là không còn thù oán gì. Nhưng lại có một số người, hai bên cũng đều không làm được gì ai, hai bên đều có thể làm cho đối phương bị tổn thương, nhưng lại không thể giết chết đối phương, dạng người này. Chính là thù chuyển kiếp, trong giang hồ có không ít thù chuyển kiếp, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tiểu đà tiểu nháo, chẳng làm được trò chống gì, cũng không ảnh hưởng được đại sự gì. Nhưng cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như Đao Tông cùng với Kiếm Tông, hai tòa thánh địa võ đạo này có thể nói là thù truyền kiếp đúng nghĩa. Bắt đầu từ tổ sư sáng lập ra môn phái liền một mực nhằm vào lẫn nhau, toàn bộ người giang hồ đều biết rõ Kiếm Tông cùng với Đao Tông không hợp nhau. Đệ tử chân truyền song phương vào trước khi ra cửa đều sẽ được trưởng bối dạy bảo, nói cho bọn hắn nếu nhìn thấy cẩu tặc ở sát vách liền chém, kỳ thật chuyện này cũng khó trách. Dù sao thì bản thân tông môn của Kiếm Tông cùng với Đao Tông đã có tính tương tác cực kém, kiếm sĩ đi ra từ Kiếm Tông đều tự cho mình là siêu phàm, cao ngạo không thôi, mà đao khách đi ra từ Đao Tông thì bá đạo cường thế, không câu nệ tiểu tiết, cho nên người Kiếm Tông cảm thấy người Đao Tông đều là hán tử cẩu thả cao ngạo, người Đao Tông cảm thấy người Kiếm Tông đều là ngụy quân tử, sau đó cẩn thận hỏi một chút. À, nguyên lai là tổ tiên hai nhà chúng ta nhìn nhau khó chịu, như vậy thì còn gì để nói, đánh nhau liền xong việc. Căn cứ vào một loạt nhân tố này, Kiếm Tông cùng với Đao Tông thường xuyên giao thủ với nhau, còn động một chút là lại thấy máu, ở trong thời gian dài như vậy, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện thương vong to lớn, cho nên ở bên trong lịch sử, Kiếm Tông cùng với Đao Tông cũng không phải là không có xuất hiện tình huống bị trọng thương, bị ép phải phong sơn nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng kỳ quái là, mặc kệ Kiếm Tông cùng với Đao Tông đánh nhau bốc lửa như thế nào, mặc kệ bọn hắn liều mạng đến cỡ nào, dù là suýt đồng quy vu tận, cũng đều không có thế lực khác thừa nước đục thả câu, hoặc có lẽ là tất cả người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của đều đã chết hết, thậm chí coi như là ba mạch đạo, Phật, mà ở một trình độ nào đó cũng sẽ cho kiếm tông cùng với đao tông một chút mặt mũi, nếu như sắp xếp 10 đại thánh địa võ đạo từ trên xuống dưới mà nói, ba mạch đạo, Phật, mà cùng với tiên cung có thể xếp ở trên cao nhất, còn kiếm tông cùng với đao tông chính là tông môn cường hãn nhất ở sau bọn họ, đương nhiên, ở trong này đã bài trừ thuần dương cung ra bên ngoài. Nói tóm lại, có thể có được địa vị như bây giờ, kiếm tông cùng với đao tông tuyệt đối không phải là kẻ yếu, mà chống đỡ cho bọn hắn, khiến cho bọn hắn có thể đạt được sự coi trọng của ba mạch đạo, Phật, mà cũng tuyệt không chỉ có tên tuổi thánh địa võ đạo, càng nhiều vẫn là thực lực, nội tình ở bên trong cũng rất đơn giản, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến mà nói quả thực là không thể tin được. Độc Tôn Đao Vương cùng với Duy Ngã Kiếm Đế ngày xưa thế mà thật sự có thể sống từ thời đại cận cổ tới bây giờ. Bớt nói nhảm. Lão bất tử nhà ngươi cũng không kém chúng ta bao nhiêu, nói thẳng đi, ngươi muốn thứ gì, muốn đòi tiền là không có, đứng ở bên trong hư không. Lúc này cung chủ tiên cung cũng đang triển lộ chân thân, khác biệt cùng với bộ dáng thiếu niên của giáo chủ Minh Giáo. Hình tượng ở bên ngoài của cung chủ tiên cung là một lão già tóc trắng tiên phong đạo cốt, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, hoàn toàn không có uy nghiêm và khí độ của trí cường giả. Mọi người đều nói Thiên Đoạn Hạp ở vào trung ương biên giới kiếm tông cùng với đao tông. Chính là một chỗ tuyệt địa ít có ở Trung Nguyên mà tổ sư sáng lập ra môn phải kiếm tông cùng với đao tông giao thủ với nhau, kiếm khí và đao khí vạn năm không tiêu tan. Kẻ tự tiện đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là nói nhảm. Nếu như thật sự có thể vạn năm không tiêu tan, lão tử đã sớm trở thành chí tôn nhân gian. Đúng thế. Còn cần đến cái địa phương này để kéo dài hơi tàn hay sao, óc toàn cức. Kiếm khí cùng với đao khí ở nơi này, chúng ta cứ cách mỗi 100 năm đều sẽ bổ sung một lần có biết hay không, cung chủ tiên cung khẽ nhíu lông mày, sau đó nhìn ra chung quanh. Rõ ràng ở vào chỗ sâu nhất trong Thiên Đoạn Hạp, nơi này lại có cảnh tượng chim hót hoa nở thế ngoại đào viên, hai tòa nhà gỗ nhỏ đối lập với nhau, một nhà nuôi dê một nhà chăn heo, không có gì khác biệt với hai hộ gia đình phổ thông trên núi. Đào Vương cùng với Kiếm Đế thật là có nhã hứng, rõ ràng là có một thân tu vi cường hãn, lại cam nguyện phí thời gian ở trong này. Phí thời gian? Làm ơn, người nghĩ rằng chúng ta muốn ở chỗ này sao? Nếu không phải rời khỏi nơi này sẽ chết, chúng ta đã sớm tiêu dao. Đúng thế, cùng chủ tiên cùng yên lặng hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn hai vị lão tiền bối ở trước mắt, Độc Tôn Đào Vương, Duy Ngã Kiếm Đế. Tin tưởng nghe đến đây tất cả mọi người đều rõ ràng, bây giờ đang ẩn cư tại Thiên Đoạn Hạp, chính là hai vị tổ sư sáng lập ra kiếm tông cùng với đao tông, bất quá không thể không thừa nhận. Thời gian là thanh đao mổ heo, rõ ràng là có danh hào vang dội như thế, bây giờ hiện ra ở trước mắt của cung chủ tiên cung, chỉ còn lại hai lão đầu tử gầy giống như da bọc xương. Một người chống một thanh đao bổ củi, một người khác chính là cầm một khúc cây làm quải trượng, lộ ra bộ dáng sắp chết, nhưng mà cung chủ tiên cung sẽ không bị mê hoặc. Bởi vì ở bên trong điển tịch tiên cung, vào vạn năm trước hai người này đã có bộ dáng như thế này, vạn năm sau vẫn là bộ dáng này, thời gian ở trên người của bọn hắn phảng phất như đều đọng lại. Đây quả thực là kỳ tích lớn nhất trong nhân thế. Cũng khó trách ba mạch đạo, Phật, mà sẽ khách khí đối với kiếm tông cùng với đao tông, có dạng lão tổ này chống đỡ, ai cũng sẽ cảm thấy cố kỵ ở trong lòng. Huống chi hai vị này không biết dùng phương pháp gì, thế mà khiến cho bản thân sống một mực từ thời đại Trung Cổ đến nay, có không ít người cảm thấy hiếu kỳ đối với loại bí mật này. Cho nên cung chủ tiên cung vẫn đè nén lửa giận ở trong người, tiếp tục nói, hai vị lão tiền bối, lần này ta tới là vì 12 vị rời núi, cùng nhau hủy diệt Đại Càn. Phải biết rằng chủ trương của Đại Càn bây giờ là trấn áp tông phái, kiếm tông đao tông là thánh địa võ đạo cũng là bên đứng mũi chịu sào, nếu như có sự trợ giúp của hai vị. Không đi. Ta còn chưa nói xong cơ mà, Duy Ngã Kiếm Đế liếc nhìn cung chủ tiên cung, sau đó móc móc lỗ mũi, nhẹ nhàng bắn về phía cung chủ tiên cung, nói, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng đều sẽ không rời đi, đừng gọi là cái gì lão tiền bối, tâm của lão phu còn rất trẻ, lão tiền bối chỉ thích hợp để gọi tên hề ở bên cạnh này. Ngươi nói cái gì? Độc Tôn Đao Vương lập tức giơ chân, nói, một kẻ chăn heo như ngươi cũng xứng nói ta, lão phu là tên hề sao, ta đây là đang lĩnh hội thiên đạo. Hơn nữa vào ngày bình thường cũng không bỏ bê luyện tập đao pháp, ngươi thì biết cái gì. Tiền cung ngươi hãy nhìn thử xem, đao pháp của ta có phải là tự nhiên mà thành hay không, vừa nói, Độc Tôn Đao Vương vừa vung đao bổ củi trong tay lên trời. Lưỡi đao bay ra ngoài, cán đao còn lưu ở trên tay, cung chủ tiên cung, khụ khụ, giống như không có chuyện gì nhặt lưỡi dao trở về. Sau khi lắp lại vào cán đao Độc Tôn Đao Vương liền xoay chuyển lời nói, vừa nãy là chuyện ngoài ý muốn, một chiêu này chính là thần thuật phi đao mà ta bế quan vạn năm lĩnh ngộ được. Nếu là người bình thường thì ta còn không biểu diễn đâu. Cùng chủ tiên cũng bắt đầu cảm thấy hối hận khi tới nơi này, hai người này thật là, sau khi thời đại thượng cổ kết thúc, đây là cường giả cái thế kích toái mệnh tinh ở thời đại Trung cổ sao, là giả sao? Còn xin hai vị lão tiền bối suy nghĩ lại đề nghị của ta. Lần này cũng không phải là một mình ta xuất thủ, ba mạch đạo, Phật, mà cũng đều có tham gia. Nếu như kiếm tông cùng với đao tông không tham dự sẽ khó tránh khỏi sinh ra khoảng cách cùng với bọn họ. Mau mau cút. Lần sau vãn bối lại đến, cùng chủ tiên cùng lắc mình một cái, rút hóa thân lực lượng trở về bên trong vận mệnh tinh không, mà thẳng đến khi hắn đi rồi, Độc Tôn Đao Vương cùng với Duy Ngã Kiếm Đế mới cùng nhìn nhau một cái. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thì sao? Ngươi nói xem chúng ta có cần tham dự hay không? Đương nhiên là muốn. Nhưng không phải là hiện tại. Nói nhảm, đừng quên hai ta vì sao lại ở chỗ này. Cũng đúng. Người muốn gây phiền phức cho tiên cung. Đúng thế, đối mặt với Trần Khuynh Địch đã đi còn trở lại, Thánh Thượng Đại Càn lộ ra vẻ mặt vẻ cổ quái, nói, trước đó ta đã cảnh cáo ngươi, tiên cung mặc dù điệu thấp, nhưng cũng rất lợi hại, nội tình của bọn hắn chưa chắc đã kém hơn so với ba mạch đạo, Phật, Ma. Lợi hại cỡ nào? Không lợi hại bằng ta. Vậy thì sợ cái gì, Thánh Thượng Đại Càn nghĩ lại, có đạo lý. Cũng phải, thừa dịp bây giờ ta còn có thể bảo bọc thì cũng không có vấn đề gì, bất quá ngươi phải nói cho ta biết vì sao ngươi muốn đi đến tiên cung, Thuận Dương cung các ngươi hiện tại cũng đâu có thiếu tài nguyên tu luyện. Chuyện này sao? Trần Khuynh Địch gãi gãi cái óc, sau đó nói ra tin tức có quan hệ đến Bát Phúc Thần Công còn có sự hoài nghi của mình, sau khi Thánh Thượng Đại Càn nghe xong lập tức xoa cả một cái, nói... Không ngờ được lại là như thế này, lúc trước ta không nhìn kỹ bản tuyệt thế võ công kia, còn đang suy nghĩ Nguyên Hanh làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Bát Phúc Thần Công, Thuần Dương Đạo Tôn sao, hừ, không biết vì sao, lẩm bẩm một hồi, Thánh Thượng Đại Càn đột nhiên khó chịu nhếch nhếch miệng nói. Nếu như ta trở thành trí tôn nhân gian mà nói thì cũng có thể khai sáng ra dạng tuyệt thế võ công này. Có gì đặc biệt hơn người? Nói đến đây, Trần Khuynh Địch đột nhiên sinh ra một chút lòng hiếu kỳ, nói đến, người nói thế nào cũng là thiên hạ đệ nhất nhân, hẳn là cũng đã khai sáng ra một môn tuyệt thế võ công rồi chứ. À, Thánh Thượng Đại Càn cười như không cười liếc nhìn Trần Khuynh Địch, hỏi, muốn biết không? Có một chút hiếu kỳ. Kỳ thật cũng không có gì cần giấu giếm, Thánh Thượng Đại Càn nhếch miệng nói, ta khai sáng ra tuyệt thế võ công tên là Đỉnh Thiên Cách Mệnh Đạo, Trần Khuynh Địch, còn mẹ nó. Nếu ta không đoán sai mà nói, ngươi là đại biểu của chủ nghĩa đế quốc. Làm sao, còn không cho phép ta đặt tên như vậy? Châu bò, ngươi thực sự là châu bò, Trần Khuynh Địch bất đắc dĩ lắc ngón tay cái, không còn xoắn suýt nữa, nói đến cùng loại chuyện này kỳ thật khá là riêng tư. Trần Khuynh Địch cũng không tiện truy cứu, thế là dứt khoát rời chủ đề đi, nói tóm lại, ta cũng định đi đến tiên cung, nhưng bây giờ ta gặp phải một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Ồ, vấn đề gì? Trần Khuynh Địch lộ ra sắc mặt nghiêm túc, gằn từng chữ nói ra, ta không biết đường đi. Điểm này hắn thật đúng là không có gạt người, dù sao thì ở trong 10 đại thánh địa võ đạo chỉ có tiên cung là thần bí nhất, nhưng qua nhiều năm như thế, vì sao tiên cung lại thần bí nhất? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngay cả sơn môn của tiên cung cũng không thể tìm ra được, so sánh với nhau, sơn môn của Minh giáo mặc dù cũng không cố định, nhưng người ta là hữu giáo vô loại. Hơn nữa còn luôn luôn chiêu mộ đệ tử ở Trung Nguyên, lại là một trong ba mạch đạo, Phật, mà lưu truyền từ thượng cổ cho đến bây giờ, muốn thần bí cũng đều không thần bí nổi. Nhưng tiên cung lại khác biệt, đầu tiên là phương pháp thu đồ đệ của tiên cung, trên cơ bản đều là phái cường giả ra ngoại giới tìm kiếm trẻ con có linh căn tu tiên, sau đó mang về tông môn bồi dưỡng từ bé, trên cơ bản đã ngăn cản sạch sự thăm dò của kẻ ngoại lai, tiếp theo chính là sơn môn tiên cung tên là Bí Cảnh Côn Lôn. Là một tòa không gian bí cảnh, hoặc có lẽ là một tòa tiểu thế giới, đây cũng là tông môn duy nhất bên trong 10 đại thánh địa võ đạo có tiểu thế giới xem như sân môn. Hoàn cảnh ở trong đó càng là được tiên tôn, tổ sư sáng lập ra môn phái tỉ mỉ điều chế, biến thành địa phương thích hợp với tu tiên, trải qua nhiều năm bồi dưỡng của tiên cung, thậm chí còn có tiềm chất phát triển thành thế giới chân chính, cũng chính vì như thế. Tiên cung rất là đáng sợ. Ta đề nghị ngươi nên suy nghĩ lại. Không được, Trần Khuynh Địch lắc đầu nói, ta cũng không phải là đi đánh nhau đơn thuần, trên thực tế cũng là vì tiến thêm một bước, ngươi cũng biết tình huống hiện tại của ta, ba cái khiếu huyệt đan điền thượng trung hạ, ta chỉ mới mở ra tổ khiếu huyệt, còn thừa lại dịch cung huyệt cùng với khí hải huyệt, mở ra ba đại đan điền, ta mới có thể chân chính thử nghiệm kích toái mệnh tinh, ở bên trong sự thôi diễn của tịch đồng, ba đại đan điền nhân thể là mấu chốt của con đường khiếu huyệt, mà ở trên con đường này. Tích toái mệnh tinh cũng được phân chia cấp độ thực lực, đặt ở võ đạo chính thống, chính là cái gọi là thể lượng của mệnh vận tinh vân, mở ra ba đại đan điền liền có thể suy luận. kích hoạt 18 cái đại khiếu huyệt trên toàn thân cao thấp, đến lúc đó cơ bản đã được coi là kích toái mệnh tinh, nhưng thực lực tại cái cảnh giới này thuộc về một tầng yếu nhất. Đi lên chính là lấy 18 đại khiếu huyệt làm cơ sở, liên thông với 48.000 tiểu khiếu huyệt, đến cái cấp độ này được tính là kích toái mệnh tinh tầng thứ trung đẳng. Mà Ngô Không cùng với giáo chủ Minh Giáo không sai biệt lắm cũng chính là ở cái cảnh giới này, lại hướng lên chính là kích toái mệnh tinh đỉnh phong. Khiếu huyệt trên thân thể con người được phân thành nhiều loại, khiếu huyệt lớn nhỏ chung quy là sống khiếu, thuộc về trình độ khai thông cũng không có việc gì. Nhưng còn có một bộ phận khiếu huyệt tương đối thuộc về tử khiếu, một khi khai thông tất nhiên sẽ kinh lịch khảo nghiệm sinh tử, đạp sai một bước thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà chỉ có kích hoạt bộ phận khiếu huyệt này mới có thể đặt chân đến đỉnh điểm trí cường, căn cứ theo sự thôi diễn của tịch đồng. Đến lúc đó khiếu huyệt nhân thể có tổng cộng 129.600 khiếu huyệt như tinh cầu, ở dưới sự chấn động bộc phát ra uy lực, tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với võ đạo đỉnh phong chính thống, hơn nữa con đường này còn có thể làm nền cho con đường luyện thể sau cùng. Nếu như đều mở ra 129.600 khiếu huyệt, như vậy con đường luyện thể tất nhiên cũng sẽ phi tốc tiến bộ, đến lúc đó hoàn toàn có thể đi từng bước bước vào cảnh giới trí tôn nhân gian. Nhưng vấn đề lớn nhất ở trong này chính là thời gian. Dựa vào bản thân ta là hoàn toàn không được. Thì ra là thế, nghe xong miêu tả của Trần Khuynh Địch, Thánh Thượng Đại Càn lập tức hiểu được, nói, cho nên ngươi muốn thu thập võ công trúc cơ của ba mạch đạo, Phật, Ma, luyện thần của tiên cung, luyện thể của Phật môn, luyện khí của đạo môn, hai bút cùng vẽ, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Đúng thế, nghe xong câu trả lời của Trần Khuynh Địch, Thánh Thượng Đại Càn gật đầu rất tán đồng, thế là hắn đảo con ngươi một vòng, lộ ra mấy phần ngượng nghịu nói như thế cũng không sai. Nhưng ngươi phải biết rằng gần đây quan hệ giữa ta cùng với giới tông phái càng ngày càng khẩn trương, nếu như ngươi lại đi gây chuyện, coi như ta có che chở được, nhưng vẫn phải luôn giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm, ngươi ở phía dưới cũng sẽ có ý kiến. Trần Khuynh Địch nghe vậy liền kinh hãi nói, võ càn võ, ngươi đã thay đổi. Hả? Ngươi không còn là công cụ chịu mệt nhọc thu thập cục diện rối rắm cho ta trước kia. Này! Ha ha ha, được rồi, ta cũng sẽ đưa võ công trúc cơ lấy được từ Phật môn cùng với Minh giáo trước cho võ tướng quân, đến lúc đó coi như đi cướp đoạt tiên cung. Đoạt xong cũng sẽ thuận tay cho hắn một phần, đoán chừng bằng vào năng lực của võ tướng quân hẳn là cũng có thể đột phá kích toái mệnh tinh, như vậy hẳn là cũng không thành vấn đề. Người nói gì thế huynh đệ tốt, Thánh Thượng Đại Càn kéo bả vai của Trần Khuynh Địch tới, nói, hai người chúng ta là ai chứ? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, giúp huynh đệ đó là việc không thể chối từ. Không biết xấu hổ. Đa tạ, Trần Khuynh Địch cùng với Thánh Thượng Đại Càn trừng mắt nhìn lẫn nhau trong chốc lát, nhưng lại không tự chủ được mà cười to lên, trong lúc nhất thời. Ở trong Kim Loan Điện tràn ngập không khí khoái hoạt, mà cùng lúc đó. Hịt hà, cùng chủ tiên cung mới vừa mới rời khỏi Thiên Đoạn Hạp đột nhiên chấn động toàn thân, cảm thấy sự tình có một chút bất thường. Vừa trở về Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch liền thấy một màn khiến cho hắn rợn cả tóc gáy. Đa tạ Tịch Đồng Tỷ. Tịch Đồng Tỷ chỉ điểm thật tốt. Tạ ơn. Khục, Tịch Đồng đang bị bốn nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên vây vào trung tâm, giống như là tràng cảnh chúng tinh cùng nguyệt. Loại cảnh tượng vui vẻ hòa thuận này khiến cho Trần Khuynh Địch cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm, mồ hôi lạnh liền đổ ra trong nháy mắt, trực giác nói cho hắn biết lúc này nên chạy trốn. Dừng lại. Trần Khuynh Địch vừa mới quay người, toàn thân liền cứng đờ, tinh vân thuần dương ở bên trong vận mệnh tinh không rủ tinh quang xuống, thuận theo liên hệ với Trần Khuynh Địch trực tiếp khóa cứng hắn, gặp quỷ. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Loại hành vi dùng mệnh vận tinh vân của mình để đối phó với mình quả thực là quá phận, giống như sau khi trộm tài khoản còn phách lối dùng nó để quảng cáo vậy. Còn có thể làm người nữa hay không? Cho dù ở trong nội tâm không ngừng oán thầm, thậm chí là chửi ầm lên, nhưng vào thời điểm Trần Khuynh Địch quay đầu lại, ở trên mặt đã nở ra nụ cười rực rỡ ôn nhu hòa ái. Tịch Đồng, còn có Dương Xuân sư muội, Phượng Tiên sư muội, Tương Tư sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, xin hỏi có việc gì thế? Không có gì cả. Chúc sư huynh buổi sáng tốt lành. Chúc đại ca ca buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Hắc hắc hắc, là ảo giác của mình sao? Bao gồm cả Tịch Đồng ở bên trong, tâm tình của mọi người giống như là đều rất không tệ, rõ ràng vào trước khi rời đi còn có bộ dáng giống như lửa với nước, đã phát sinh chuyện gì sao? Không đợi Trần Khuynh Địch tỉnh táo lại, hư không chấn động một cơn, ngay sau đó Vô Vọng Ma Tôn cùng với Long Thiên Tứ phát giác ra được Trần Khuynh Địch trở về liền bay ra. Bất quá khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy ngoài ý muốn là, hai vị thái thượng trưởng lão này thế mà không có vừa thấy mình liền trào phúng, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt tươi cười. Chà! Đây không phải là Khuynh Địch sao? trở về sớm như vậy sao, không đợi thêm một hồi ở Thành Thượng Kinh Hà? Sao rồi? Trò chuyện cùng với Thánh Thượng Đại Càn sao rồi, trận thao tác ân cần hỏi thăm này của Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn lập tức khiến cho Trần Khuynh Địch dựng thẳng lông tơ. Trời sập, đất sụt, hai người này thế mà lại lễ phép như vậy. Đảo con ngươi một vòng, thần sắc của Trần Khuynh Địch lập tức trở nên nghiêm túc, hai lão thất phu các ngươi đã làm chuyện gì, đốt tàng kinh điện hay là đập tàng bảo điện? Người nói nhăng cuội gì đấy, chúng ta làm sao sẽ làm ra loại chuyện đó? Hay là đã chơi hỏng đô thiên tọa, hoặc là chết máy? Đó chính là đạo binh thượng phẩm, làm sao có thể chơi đến hỏng? Vậy tại sao các ngươi lại tỏ ra thái độ như thế này? Các ngươi nhất định là đã gây họa. Nếu không có quan hệ với tông môn, vậy thì hẳn là có quan hệ với ta, các ngươi đã làm cái gì? Vào giờ khắc này, ở dưới sự áp bách cầu sinh, đại não của Trần Khuynh Địch bắt đầu phi tốc vận chuyển, trong lúc mơ hồ phảng phất như bắt được một chút manh mối. À, bốp. Sau đó Tịch Đồng liền dùng một bàn tay đánh tan một điểm manh mối mà hắn thật vất vả mới nghĩ ra. Này! Đừng có xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt kia, đã xảy ra chuyện gì rồi, ta vừa mới cảm giác được ngươi lại điều động tinh vân thuần dương. Một câu sau cùng là Tịch Đồng là dùng phương thức truyền âm nói mà bị quấy dày một cái như vậy, Trần Khuynh Địch nghĩ lại, lập tức ném điểm manh mối kia lên 9 tầng trời. Chợt vui tươi hớn hở lấy ra bản sao chép bắt phúc thần công lấy được từ Võ Nguyên Hanh, nói, ta thế nhưng là đã có phát hiện lớn, đồ chơi do thuần dương đạo tôn keo kiệt lưu lại. Khuynh Địch, Long Thiên Tứ nghe vậy lập tức mất hứng, nói, đó là tổ sư của chúng ta. Phải gọi tôn kính là tổ sư thuần dương mà không phải là cái gì keo kiệt. Được rồi, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói, thế nhưng mà ta ở bên ngoài tìm được một quyển bát phúc thần công do tổ sư Thuần Dương viết. Tổ sư hắn trăm công nghìn việc, ngẫu nhiên để lưu lạc một, hai quyển võ công ở bên ngoài là không ảnh hưởng đến toàn cục. Đây là một quyển tuyệt thế võ công. Tổ sư công tham tạo hóa, viết một cách tùy tiện chính là tuyệt thế võ công, không có gì, không có gì. Quyển tuyệt thế võ công này đã khiến cho Võ Nguyên Hanh trở thành hỏa luyện kim đan đệ nhất Trung Nguyên. Thuận Dương Đạo Tôn đúng là đồ kèo kiệt, như vậy mới đúng. Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, chợt tiếp tục nói, lòng lão thất phu ngươi cũng biết, lúc trước chúng ta đã lấy được cửu trọng thiên thần quyết cùng với đô thiên tọa tại Mạc Môn, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, sau đó ta cầm đến bát phúc thần công từ trong tay của Võ Nguyên Hanh mà căn cứ theo sự điều tra cẩn thận của ta. Bản bát phúc thần công này là do Đại Càn đoạt tới từ Tiên Cung. Ô, không đợi Trần Khuynh Địch nói tiếp. Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn liền phản ứng lại, cho nên ở Tiên Cung nói không chừng cũng sẽ có đồ vật của Thuần Dương Cung chúng ta. Không sai. Vậy thì chúng ta sẽ cầm đồ vật của mình từ Tiên Cung về. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thuận tay lấy thêm một chút đồ chơi nhỏ không trọng yếu. Đương nhiên. Sau đó không cẩn thận đánh một số tên gia hỏa có mắt không tròng. Phòng vệ chính đáng. Làm, Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn đồng thời nói ra, trực tiếp quyết định phương châm hành động tiếp theo của Thuần Dương Cung. Đúng ra, Thuần Dương Cung hiện tại thế nhưng đã phát đạt. Ở dưới ánh mắt của Long Thiên Tứ, Thuần Dương Cung nhà mình có hai vị kích toái mệnh tinh Vô Vọng Ma Tôn cùng với Trần Khuynh Địch, lại có bốn nữ Dương Xuân xem như là nội tình hỏa luyện kim đan. Hắn xem như là chiến lược hỏa luyện kim đan cao cấp, từ dưới lên trên không có một chút sơ hở nào, cho dù là Thuần Dương Cung chưa tao ngộ đại kiếp vào hơn 30 năm trước. Cũng chỉ có loại trình độ này, thậm chí là càng yếu hơn một bậc, bây giờ Thuần Dương Cung đã quay về đỉnh phong, vừa vặn tìm người đánh một trầu, xây dựng nên hình tượng uy phong ngang ngược của Thuần Dương Cung một lần nữa, mà sau khi Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn quyết định, bốn nữ Dương Xuân liền không kịp chờ đợi mà nhảy ra ngoài. Chúng ta cũng muốn đi. Đại ca ca, hiện tại muội rất lợi hại. Tịch Đồng Tỷ nói chỉ cần lại trải qua thêm mấy trận đại chiến là liền có thể mở ra đại đạo huyền quang. Đúng thế. Nghe một chút đi, còn mẹ nó, ngay cả Tịch Đồng Tỷ cũng đều gọi, Trần Khuynh Địch khá là mịt mờ liếc nhìn Tịch Đồng một cái, mà đối phương thì là cười như không cười đáp lại cho hắn một cái ánh mắt, thấy vậy Trần Khuynh Địch liền nao nao ở trong lòng, cặp quỷ. Bất quá run rẩy thì run rẩy, bốn nữ bây giờ đúng là đã thật sự trưởng thành. Lúc trước Trần Khuynh Địch nắm giữ 10 thành khống chế liền có thể sánh ngang với võ giả đại đạo huyền quang 10 vạn dặm. Bốn nữ mặc dù bởi vì có hệ thống tu luyện khác biệt còn chưa mạnh được giống như Trần Khuynh Địch lúc trước, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu, nếu như tông môn lại trợ giúp thêm một chút, đưa cho mỗi người một kiện đạo binh hạ phẩm mà nói, coi như là đại đạo huyền quang 10 vạn dặm cũng có thể liều mạng, ở dưới sự liên thủ thậm chí là có hy vọng chém giết đối phương. Dù sao thì Thuần Dương Cung hiện tại cũng tài đại khí thô, cũng không thiếu tiền, ngay cả Long Thiên Tứ, sau khi trở về từ Tây Vực đại đạo huyền quang liền chính thức đạt đến 10 vạn dặm. Không biết có phải là nguyên nhân hậu tích bạc phát hay không, thậm chí ở trên cơ sở 10 vạn dặm còn đi thêm 4 vạn dặm, đại đạo huyền quang 14 vạn dặm, phối hợp với một đống thủ đoạn loạn thất bát tao kia, cũng có thực lực tuyệt đối không kém, huống chi còn có Trần Khuynh Địch nữa, vừa nhìn như vậy, đối phó với tiên cung chính là dư xài. Bất quá vào trước đó, Trần Khuynh Địch đột nhiên nhìn về phía Long Thiên Tứ, bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm nói. Lão thất phu, có một chuyện ta đã sớm muốn hỏi ngươi. Hả? Đại kiếp Thuần Dương cung vào 30 năm trước. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời, biểu lộ hăm hở nguyên bản của Long Thiên Tứ lập tức trở nên cứng ngắc. Đại kiếp Thuần Dương cung, chuyện này ở trong toàn bộ giang hồ cơ hồ đã trở thành một sự tình cấm kỵ, ba mạch đạo, Phật mà cũng ngậm miệng không nói đối với sự tình này. Chớ đừng nói chi là những tán tu giang hồ vốn đã không thể tiếp xúc tới bí mật, ngay cả đám người bỏ đá xuống giếng lúc trước kia cũng chỉ biết rõ là Thuần Dương cung đột nhiên gặp suy sẹo, cũng không rõ ràng nội tình ở trong đó. Mà ở trong Thuần Dương cung, chân chính biết đến cũng chỉ còn lại có Thái Hoa Sơn thập tam thái bảo, ta đang nói đến đoàn trưởng lão Thuần Dương cung, cùng với Long Thiên Tứ thân làm thái thượng trưởng lão và trưởng giáo Ninh Thiên Cơ, nhưng đối với những đệ tử trẻ tuổi kia, những lão nhân này đối với đại kiếp từ xưa đến nay đều là cực kỳ kín miệng, một giọt nước cũng không lọt, căn bản là không hỏi ra được đầu mối gì. Ngay cả Trần Khuynh Địch thân làm đạo tử chân truyền, đối với cái gọi là đại kiếp Thuần Dương cung cũng không có bất kỳ ấn tượng nào, có thể thấy được sự thần bí của nó. Bất quá bây giờ lại không giống. Ta, Trần Khuynh Địch, nghĩa phụ không có ở đây, ta chính là trưởng giáo Thuần Dương cung đương thời, nắm giữ tu vi kích toái mệnh tinh. Chẳng lẽ còn không có tư cách biết rõ đại kiếp lúc trước sao? Thấy bộ dáng đắc ý của Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ nghiến răng, cũng truyền âm nói, kích toái mệnh tinh thì thế nào? Kích toái mệnh tinh là không tầm thường sao? Kích toái mệnh tinh liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật xin lỗi, Trần Khuynh Địch nhếch miệng cười một tiếng, nói, kích toái mệnh tinh đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Khục, liếc mắt nhìn những người khác, Long Thiên Tứ đột nhiên mở miệng nói, ta và tiểu tử thúy này sẽ thương lượng một chút kế hoạch tiến về tiên cung, các ngươi hãy chờ một lát, chờ chúng ta đi ra liền xuất phát. Xin mấy vị sư muội, còn có Tịch Đồng hãy tạm thời tránh lui. Đúng rồi Ma Tôn tiền bối, Ngạo Thiên Sư đệ sao rồi, Minh Vương thiếp ở trên người của hắn hẳn là cũng được tiêu trừ rồi chứ. Đã tiêu trừ xong, Vô Vọng Ma Tôn gật đầu một cái, nói, hiện tại hắn đang bế quan, chờ sau khi hắn xuất quan hẳn là cũng có thể trở thành hỏa luyện kim đan. Tốt. Vậy thì chờ Ngạo Thiên Sư đệ xuất quan. Lão thất phu. Tiểu tử thúi, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ rời đi, rất nhanh liền trở về Vạn Thọ cung, mà vừa mới vào cửa, Trần Khuynh Địch liền nhìn về phía Long Thiên Tứ, lộ ra bộ dáng chờ hắn giải thích, về phần Long Thiên Tứ thì là nhếch miệng nói, ở bên trong đoàn trưởng lão Thuần Dương cung đời trước có 7 vị hỏa luyện kim đan, sư phụ mặc dù già, nhưng cũng có tu vi kích toái mệnh tinh, Thuần Dương cung chúng ta thật ra là không sợ bất luận người nào, chẳng qua là cục diện ban đầu lưu lại rối rắm quá lớn, thật sự là không thể thu thập được. Cục diện rối rắm. Không sai, Long Thiên Tứ gật đầu một cái, nói đến cùng chính là do tổ tiên lưu lại, người hẳn là cũng biết năm đó tổ sư Thuần Dương vô địch thiên hạ, thành tựu chí tôn nhân gian rồi mở ra Thuần Dương cung. Đương nhiên. Nhưng lúc đó người lợi hại cũng không chỉ có tổ sư. Còn có người khác. Đương nhiên, Long Thiên Tứ lộ ra một tia kiêng dè, 10 đại thánh địa võ đạo trước mắt đều có lai lịch của riêng mình, ba mạch đạo, Phật, mà có nguồn gốc từ thời đại thượng cổ huy hoàng, có lịch sử và nội tình thâm hậu nhất, tiên cung có nguồn gốc từ cuối thời kỳ thượng cổ, cũng không hề tầm thường, hai tông đao kiếm bắt nguồn từ thời kỳ trung cổ sau thời đại thượng cổ. Người sáng lập ra hai tông đao kiếm mặc dù không phải là chí tôn nhân gian, nhưng lúc đó cũng đã từng vô địch thiên hạ, được tôn xưng là kích toái mệnh tinh mạnh nhất, thành danh của đao vương kiếm đế là không ai không biết, không người không hiểu. Ngoài ra, Bạch Liên giáo cũng là phân liệt từ đạo môn ở thời kỳ Trung Cổ, đã từng có một lần dẫn phát đại loạn tại đạo môn, Phật môn cũng đã thoát khỏi áp chế của đạo môn vào thời điểm kia. Tạc Hạ học cung thành lập ở cuối thời kỳ Trung Cổ, lúc kia Hoàng triều nhân gian càng ngày càng hưng thịnh, xúc tiến trăm họ học tập, lúc này mới có Tạc Hạ học cung. Bất quá Tạc Hạ học cung bây giờ hẳn là nho gia đường đại. Mà Thuần Dương cung chúng ta chính là do tổ sư đưa vào hàng ngũ thánh địa võ đạo ở niên đại đó, thời đại hẳn là cận cổ, cách bây giờ khoảng chừng vạn năm. Nói tóm lại, sau khi tổ sư tiêu diệt thánh địa võ đạo trước đây, liền chính thức đưa Thuần Dương cung đi lên đến đỉnh phong, đánh vững cơ sở cho Thuần Dương cung. Thánh địa võ đạo trước đây. Đúng thế, Long Thiên Tứ xoa cả một cái, nói, cái phương diện này được miêu tả cặn kẽ ở trong truyện ký do tổ sư đích thân viết. Tòa thánh địa võ đạo kia giống như cũng được lưu truyền từ thời đại thượng cổ, giống như được gọi là Càn Thi giáo, thuộc về ma đạo nhất mạch, sau khi bị tổ sư tiêu diệt, xem như triệt để xong đời. Thì ra là như vậy, à đúng rồi, còn có Mặc Môn thì sao? Long Thiên Tứ nghe vậy lập tức nhếch miệng nói, ngươi cũng đừng nhắc đến sự sỉ nhục của thánh địa võ đạo. Nếu như không có tổ sư hỗ trợ thành lập cơ quan thành, chỉ sợ là Mặc Môn đã sớm tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử, lúc trước đám người kia chính là bị Tác Hạ học cung đuổi ra. Chuyện này cũng quá lúng túng. Kết quả là Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ thay phiên phê phán Mặc Môn một hồi, sau đó lại khinh bỉ một hồi, cuối cùng mới khoái trá đạt thành nhận thức chung. Đám người kia căn bản là không cần tính toán vào trong chiến lược. Đúng thế. Vẫn chưa xong đâu, cục diện rối rắm mà ngươi nói lúc trước là sao? Cấp làm gì, ta đây không phải là đang phổ cập quá khứ huy hoàng của tổ sư năm đó hay sao? Nói tóm lại, ở thời kỳ cận cổ, tổ sư đã trở thành cường giả duy nhất ở cái thời đại kia, quyền đánh đạo, Phật, chân đá tiên, ma, đoạn thời gian kia là rất phong quang, bất quá vào trước khi tổ sư siêu thoát, kỳ thật cũng không phải là không có nhân vật có khả năng đánh đồng cùng với tổ sư. Là ai? Trần Khuynh Địch có dự cảm, người này chính là mấu chốt trong đại kiếp Thuần Dương Cung. Người quên rồi sao? Ở dưới cái gầm trời này trừ bỏ thánh địa võ đạo, còn có một cái thế lực không thể xem thường, thậm chí là có tiềm lực to lớn đầy đủ vượt qua ba mạch đạo, Phật, ma. Long Thiên Tứ nhắc một câu như vậy, Trần Khuynh Địch liền phản ứng lại trong nháy mắt. Gặp quỷ. Hoàng triều nhân gian. Là cái hoàng triều thống trị Trung Nguyên ở thời đại cận cổ kia. Vừa nói ra đã biết, Long Thiên Tứ cho Trần Khuynh Địch một cái biểu lộ trẻ nhỏ là dễ dạy, sau đó tiếp tục nói, căn cứ theo sử sách của Tông Môn. Quốc hiệu của hoàng triều thống trị Trung Nguyên lúc kia hẳn là Đại Thiên, bất quá cái hoàng triều kia cũng không tự xưng là hoàng triều, mà tự xưng là Thiên Triều, có uy thế ngập trời. Thiên Triều Đại Thiên. Mà Thiên Tử Đại Thiên khi đó cũng rất mạnh, căn bản là không kém hơn Thánh Thượng Đại Càn bây giờ, hắn đã từng nói qua một câu nói rất ngang ngược. Đại Thiên nắm giữ uy tín, thống lĩnh vạn quốc, phàm là chỗ ánh mặt trời chiếu đến, đều là đất của Đại Thiên. Không sai, tiểu tử thúi, người đã đọc qua rồi à? Lúc này Trần Khuynh Địch là thật sự ngây ngẩn cả người, hắn có thể xác định 100%, vị Thiên Tử Đại Thiên kia cũng nhất định là người xuyên Việt, gặp quỷ. Màn Thần cùng với Triệu Man, mình và Càn Võ, Thuần Dương Đạo Tôn cùng với Thiên Tử Đại Thiên, người xuyên Việt quả nhiên là thành đôi thành cặp. Sau khi suy đoán ở trong lòng trở thành sự thật, Trần Khuynh Địch lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách giới tông phái lại kiêng kỵ đối với Hoàng Triều như vậy. Nhất là đối với Thánh Thượng Đại Càn, nguyên lai là đã có tiền án, xem ra vị Thiên Tử Đại Thiên kia vào thời điểm tại vị khẳng định đã đối phó với bọn hắn không ít, đây là lưu lại bóng ma tâm lý. Sau đó thì sao, Đại Thiên về sau như thế nào? Về sau, Long Thiên Tứ nhích nhích miệng nói, về sau Thiên Triều Đại Thiên có xích mích với Thuần Dương Đạo Tôn. Ồ, nguyên nhân cụ thể thì không biết, tổ sư cũng không viết ở trong truyện ký, nhưng cuối cùng, Thiên Tử Đại Thiên đã băng hà bỏ mình vào một đêm. Đời Hoàng đế thứ 36 của Thiên Triều Đại Thiên chết đi, chuyện này khiến cho Hoàng Triều đã từng thống trị gần nửa cái thời đại Trung Cổ, cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Xích mích, Trần Khuynh Địch trao mày. Theo hắn thấy, quan hệ của Thuần Dương Đạo Tôn cùng với Thiên Tử Đại Thiên hẳn là cũng giống như hắn và Võ Càn Võ bây giờ, hẳn là sẽ không có xích mích. Vì sao? Bởi vì tất cả mọi người đều là đồng hương, chẳng lẽ không phải là huynh đệ tốt hay sao? Hoặc là có nội tình gì đó mà mình không biết, chờ một chút. Không đúng, coi như là xích mích, như vậy thì có quan hệ gì với Thuần Dương Cung chúng ta, đều là ân oán của tổ tiên. Đây chính là cục diện rối rắm mà ta nói đến, rốt cục sau khi nói đến chính đề, Long Thiên Tứ bất đắc dĩ cười cười, sau đó chỉ vào mặt đất Vạn Thọ Cung. Ở phía dưới Vạn Thọ Cung, Ngọc Tỷ truyền quốc trấn áp Thiên Triều Đại Thiên ngày xưa, nghe nói chính là do Thượng Cổ Tiên Tần lưu lại, sau khi bị Thiên Tử Đại Thiên tế luyện, đã hóa thành Ngọc Tỷ truyền quốc, nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi. Mà căn cứ theo những gì tổ sư viết, một khi Ngọc Tỷ phá phong, long khí phản phệ, Thuần Dương Cung sẽ bị hủy diệt không thể nghi ngờ. Cho nên ta một mực hoài nghi. Thiên Tử Đại Thiên năm đó rất có thể là đã bị tổ sư làm thịt, Trần Khuynh Địch, đậu xanh rau má, có cần phải khoa trương như vậy hay không, ngay cả Trần Khuynh Địch cũng biết. Người xuyên Việt tăng thêm hắn tổng cộng xuất hiện 3 lần, lần đầu tiên là thời kỳ Thái Cổ, Man Thần cùng với Triệu Man cùng nhau xuyên Việt đến cái thế giới này. Lần thứ hai là thời kỳ cận cổ, Thuần Dương Đạo Tôn cùng với Thiên Tử Đại Thiên cũng xuyên Việt đến cái thế giới này, lần thứ ba chính là hiện tại, hắn và Thánh Thượng Đại Càn. Như vậy vấn đề đã đến, đồng dạng là người xuyên Việt, khác nhau ở giữa lần thứ nhất cùng với lần thứ hai là ở chỗ nào, Man Thần trở thành trí tôn nhân gian, lại không có cách nào siêu thoát, cuối cùng chỉ có thể sống quãng đời còn lại ở thời kỳ Thái Cổ, Triệu Man ngược lại là sống tiếp được, Thuần Dương Đạo Tôn siêu thoát, Thiên Tử Đại Thiên bỏ mình. Điểm giống nhau cùng với điểm khác biệt nhất ở trong này là rất đáng sợ, Trần Khuynh Địch hơi tùy tiện suy nghĩ một chút, liền cảm thấy âm mưu tràn đầy ở trong đầu, lấy một thí dụ, vì sao Man Thần không có siêu thoát, người ta có hệ thống, có thiên phú, có khí vận, không nhất định kém hơn so với Thuần Dương Đạo Tôn, vì sao lại không thể siêu thoát, Thuần Dương Đạo Tôn lại vì sao lại có thể siêu thoát, cân nhắc đến suy đoán của Long Thiên Tứ, nếu như ban đầu là do Thuần Dương Đạo Tôn giết chết Thiên Tử Đại Thiên mà nói. Trần tướng ở trong đó cũng rất kinh khủng, Man Thần không có giết Triệu Man, kết quả là chết ở trong dòng sông thời gian, Thuần Dương Đạo Tôn giết chết Thiên Tử Đại Thiên, cuối cùng lại thành công siêu thoát mà phóng tới trên người của mình và Võ Cản Võ. Hít hà. Nói nhảm. Không có khả năng, Trần Khuynh Địch cấp tốc lắc đầu, ném tạp niệm ở trong lòng ra khỏi não hải, hắn không phủ nhận cái suy đoán này của mình là quá chủ quan. Hoàn toàn chính là dùng thuyết âm mưu để suy đoán, nhưng nghĩ tới nghĩ lui giống như là cũng không có vấn đề gì, huống hồ hiện thực tàn khốc đã nói cho hắn. Dùng thuyết âm mưu để suy nghĩ mọi thứ là một chút cũng không sai, đúng thế. Đây chính là sự thận trọng. Nam nhân thận trọng mới có thể sống được tốt hơn ở dị thế giới. Tiểu tử thúi, thấy Trần Khuynh Địch một mực lộ ra bộ dáng âm trầm suy tư, Long Thiên Tứ liền mở miệng hỏi, đã nghĩ ra manh mối gì rồi? Không, lão thất phu nói tiếp đi, Ngọc Tỷ Đại Thiên, món đồ kia vì sao lại có long khí, ta nhớ được thứ hoàng triều này một khi diệt vong chẳng phải là không có long khí hay sao? Trần Khuynh Địch chau mày, thiết lập có quan hệ đến long khí hoàng triều, hắn thật ra đã biết được không ít từ trong miệng của Võ Cản Võ, cái gọi là long khí hoàng triều. Kỳ thật là cùng một loại đồ vật với quốc vận, vào thời điểm hoàng triều còn tồn tại tự nhiên là có uy năng kinh thiên động địa, nhưng hoàng triều vừa sụp đổ, cũng không có gì khác biệt với phế vật, nói một cách khác. Thiên triều Đại Thiên có lợi hại hơn nữa, nhưng bây giờ cũng đã qua một cái thời đại, cận cổ đã sớm xong đời, long khí sẽ tới từ nơi nào, chỉ sợ là ở Hoàng Lăng cũng không có. Người nói cũng đúng, Long Thiên Tứ lộ ra vẻ mặt đương nhiên nói. Sau khi Thiên triều Đại Thiên bị tiêu diệt, Đại Tấn thay thế nó không nói hai lời liền đốt toàn bộ Hoàng Thành Đại Thiên ngày xưa, tràng diện cực kỳ thảm liệt. Khói đặc sông thẳng lên trời trong trọn vẹn 3 tháng không tiêu tan, một cái hoàng triều lớn như vậy, nói không có liền không có. Cỗ long khí kia. Có trời mới biết, Long Thiên Tứ nhếch miệng nói, trên thực tế Thuần Dương cung chúng ta cũng rất buồn bực, rõ ràng là hoàng triều cũng đã xong đời. Long khí lại hoàn toàn không có xu thế suy nhược, được rồi, được rồi. Người cứ đi theo ta. Tận mắt nhìn thấy ngươi sẽ biết. Ồ, nói tới chỗ này, hai mắt của Trần Khuynh Địch lập tức phát sáng, dừng lại một chút, hắn đầu tiên là truyền âm cho Tịch Đồng ở ngoài cung, bảo nàng mở quyền hạn cho mình, chờ một lát sau. Sau khi xác nhận Tinh Vân Thuần Dương đã nằm ở trong sự khống chế của mình một lần nữa, Trần Khuynh Địch tràn đầy an tâm nói, mang ta đi. Nhìn dáng vẻ đắc ý của ngươi, Long Thiên Tứ trừng Trần Khuynh Địch một cái, ước ao ghen tị nói. Vạn Thọ Cung, xem như là trung tâm của Thuần Dương Cung, đúng là có một cái thông đạo bí mật ở dưới lòng đất. Hơn nữa còn nối thẳng tới địa phương lúc trước Trần Khuynh Địch cùng với Ninh Thiên Cơ lấy xích tiêu kiếm ra, đó là một lò luyện ở trong nội bộ Thái Hoa Sơn, có nhiệt độ cực cao không nói. Còn mang theo hỏa độc nồng nặc chí mạng, đây chính là một tòa cấm địa thiên nhiên, bất quá lấy tu vi của Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ, còn chưa để loại trình độ này vào mắt. Đi theo một đường, rất nhanh Trần Khuynh Địch liền thấy được địa phương đặt xích tiêu kiếm trước đó, mà kiếm linh xích tiêu kiếm sau khi cảm giác được khí tức quen thuộc cũng tự chủ thức tỉnh. Hoài niệm mở miệng nói ở trong đầu của Trần Khuynh Địch,